Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô chố nhậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Nghe vậy, Khơ Hà lập tức nổi điên. Ý mày là, mạng sống của tao giờ nằm trong tay anh ta và tao không thể sống thiếu anh ta. Đúng vậy, cô Khương Hà. Hệ thống khốn nạn, có tin tao đánh mày không? Cô nhè răng ra uy hiếp hệ thống. Hệ thống thông minh biến mất ngay lập tức. Hóa ra là vậy, cố Tây Lăng đi 4 ngày. Ngày thứ nhất cô chỉ cảm thấy buồn ngủ. Ngày thứ hai liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngày thứ ba cô cảm thấy khó thở. Ngày thứ tư, khi Khương Hà không thể chịu đựng được nữa, cố Tây Lăng đã quay trở lại. Từ đằng xa đã có tiếng vang lên. Trưởng thôn, anh đã về. Đứng trước cửa sổ, Khương Hà nhìn thấy cố Tây Lăng ở bên dưới đang được bao quanh bởi những phụ nữ già yếu và các học giả trong làng. Ma Tử và những người khác đang cầm một chiếc hộp lớn. Chiếc hộp lớn được đặt trong phòng chính ở tầng 1. Cố Tây Lăng đi lên nhà nhìn cô. Khương Hà nhìn anh đã về rồi à? Cố Tây Lăng ậm ừ, tiến lên nắm lấy tay cô. Cô theo bản năng tránh ra sau. Khóe miệng cố Tây Lăng khẽ nhếch lên, cười nói. Em sợ tôi như vậy sao? Khương Hà líu lưỡi, trợn mắt nói. Không, không, anh có đói bụng không? Tôi đi nấu cơm cho anh ăn. Nếu muốn công lược một người đàn ông, bạn phải nắm lấy dạ dày của anh ta trước. Cô muốn rời đi, nhưng anh không buông tay, thậm chí còn ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng ngửi mùi hương của cô, sau đó hắng giọng, nói. Thay quần áo anh mang về cho em đi. Nói xong anh đi xuống dưới nhà. Khương Hà nhìn những thứ được bọc trong giấy trên bàn. Cô mở ra xem thì thấy rất thú vị. Hóa ra chúng là váy, là trang phục của các dân tộc thiểu số nơi đây. Thật đáng yêu, đây là thứ khiến anh rời đi 4 ngày. Khương Hà nhanh chóng thay một chiếc váy mới và búi mái tóc dài ngang eo của cô lên. Khoảnh khắc cô bước xuống từ trên nhà xuống, mọi người bên dưới đều bị sốc. Ngay cả một học giả như Phương Bân cũng sửng sốt nhìn cố Tây Lăng mà nói. Trưởng thôn, phu nhân thật sự là bông hoa xinh đẹp nhất thôn Triều Nam của chúng ta. Sắc mặt cố Tây Lăng kiên nghị đến mức không nhìn ra một tia gợn sóng nào. Nhưng khi Khương Hà nhìn vào mắt anh, cô có thể thấy rõ trong mắt anh có một chút kinh ngạc. Anh chìa tay ra, Khương Hà do dự một lúc, rồi cô đặt tay mình vào tay anh. Anh nhảy lên ngựa và kéo cô lên. Từ phía sau anh vòng tay qua eo cô, kéo dây cương, nói. Phương Bân, Mã Tử, đi thôi. Khương Hà đã không hỏi anh sẽ đi đâu. Cách Chương.